Bài viết nói về mã bưu điện Singapore là chuỗi ký tự giúp xác định điểm cuối cùng của thư tin, bưu phẩm. Singapore đã giới thiệu hệ thống mã bưu điện từ năm 1950, giúp tối ưu hóa việc giao thư và bưu phẩm. Mỗi quận, thành phố ở Singapore có mã bưu điện riêng. Mã bưu điện giúp xác định địa chỉ chính xác, tối ưu hóa vận chuyển và tra cứu thông tin. Đối với e-commerce, vận chuyển, email và marketing, mã bưu điện đóng vai trò quan trọng. Việc nhập đúng mã bưu điện khi gửi hàng đến Singapore rất quan trọng để tránh sai sót và phí phạt. Hiện nay, tất cả khu vực ở Singapore đều có mã bưu điện, ngoại trừ một số khu vực đặc biệt như quần đảo Sentosa. Đây là phần tóm tắt của bài viết mã bưu điện Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.